Công chúa băng và hoàng thái tử, chương 26, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 27 mói có sáng mà trời đã âm u, thấy rõ không chút mây trắng, chỉ thấy toàn là màu xám xịt, vài hạt mưa rơi lâm râm trên nền sân. Thức dậy khá trễ, đồng hồ đã gần 7 giờ sáng nó mới lò mò ngồi dậy. Thay đồ, VSCN, ăn sáng nhanh rồi leo lên xe anh đến trường. Chiếc xe hôm nay cũng xuôi theo hay sao á, vừa chạy vào tới cổng đã tắt máy. Khiến nó phải đội mưa chạy vào lớp, người gần ướt sạch, cơ thể nó khẽ run lên vì thân nhiệt thay đổi. Trong lớp, ngoài lớp mọi người đều đứng đó rất đông. Còn có cả tiếng đổ vỡ, tiếng cãi nhau nữa. Nó chen chút trong đám người hiếu kỳ đứng nhìn vào lớp. Vừa nhìn thấy nó, hắn đã lao tới túm chặt lấy chiếc cổ nó bóp chặt. Giọng đay nghiến, lạnh lùng, đồ quỷ dữ, cô mang cô ấy đi đâu? Buông ra, nó lạnh lùng cất tiếng, khiến hắn có vài phần ngạc nhiên, dù nó lạnh lùng trước giờ nhưng lạnh đến mức này thì quả thật hắn chưa thấy. Tức giận hắn siết chặt cổ nó hơn, tôi hỏi cô là cô ấy đâu? Tia mắt hắn hằn lên vài vệt đỏ nhìn nó căm hận. Tôi không biết, buông r, chưa để nó nói hết câu hắn đã đánh nó một bạt tay. Trước giờ hắn chưa đánh con gái nhưng mà đứng trước nó tại sao cơn giận lại không kìm chế được, lời lẽ luôn muốn mắng mỏ nó. Cơn giận lấn áp cả lý trí, hắn càng siết chặt hơn. Cô còn chối, hai vừa mới chay vào tới, mấy người bọn nó cũng vừa tới kịp lúc phía sau hai. Anh đi tới đâu mọi người đều nhường đường, anh nhìn hắn nhìn anh, hai ánh mắt như muốn giết người nhìn nhau, gương mặt baby đẹp dạng người biến mất, thay vào đó là cái nhìn lạnh lẽo quét khắp nơi. Và điểm dừng là ngay chỗ hắn, anh nhìn nó đầy có xa, gương mặt đỏ ngây lên vì khó thở. Mọi người vừa vào đến thấy cảnh tượng ấy liến căng ngăn. Hai lao vào đánh hắn như con mảnh thú, vừa đánh vừa nhìn nó. Hắn cũng chẳng vừa, đến khi mệt lừ cả hai mới ngồi dậy, vừa mới nghỉ được chưa đầy năm, thì đã lao vào, nó chẳng biết làm gì ngoại trừ khóc, nó chưa bao giờ thấy mình bất lực và yếu đuối như vậy cả. Phải chăng tất cả nên kết thúc từ nó, Miêu Quýnh Quáng không biết làm gì khi thấy nó như vậy. Dùng sức công phá hết mọi thứ nhỏ hét lên. Khiến hai người đang giằn co dưới đất phải dừng lại nhìn nhỏ. Dừng lại đi, hai nhìn nó đang khóc vội đứng dậy lúng túng chạy đến chỗ nó ngồi. Miệng không ngừng xin lỗi. Vũ và Minh thì mỗi người một bên cầm thuốc một bên cầm nước đưa cho nó. Nó nhìn ba người khó hiểu rồi phán một câu xanh dần rồi đuổi thẳng họ ra ngoài, chỉ còn nó và hắn trong lớp. Em không có đau, ... cả hai đều im lặng nhìn vào những không vô định. Không khí ngoài đã ngột ngạt thì trong phòng này lại khó thở hơn. Nó im lặng hồi lâu cũng lên tiếng. Anh tìm tôi vì Nhã Quyên sao? Phải, cô đưa cô ấy đi đâu? Đôi phần trong lời nói của hắn là kích động, đôi phần Ali năm lo lắng. Làm sao tôi biết được? Cô còn chối, nếu không là cô thì là ai? Anh lấy quyền gì mà nói tôi này nọ, tôi không làm. Vậy thứ này là gì? Hắn nói rồi vứt vào mặt nó một tờ giấy. Đọc xong nó chỉ cười khẩy. Anh tin là tôi làm. Phải, nếu đã vậy thì hỏi làm gì? Thật ra cô muốn gì? Đơn giản thôi, một tuần của anh. Cô nghĩ tôi đồng ý sao? Tùy anh thôi, nó chỉ nhún vai hờ hững. Đồ quỷ dữ, tôi ghê tởm cô. Ghê tởm, chẳng phải trước đây anh yêu tôi sao? Yêu cô là sai lầm lớn nhất của tôi. Nếu đã vậy thì cho tôi một tuần thời gian của anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc một tuần, tôi sẽ trả lại Nhã Quyên cho anh, sẽ không ai nợ ai nữa. Tại sao tôi phải chấp nhận điều kiện của cô? Tùy anh, đồng ý hay không là do anh. Một ngày, một tuần, tại sao? Một tuần để tôi học cách yêu một người. Chờ đi, tôi sẽ cho anh thấy đi chơi cùng quỷ ra sao. Hết một tuần chúng ta đường ai nấy đi. Nụ cười vụt tắt trên khéo môi của nó. Một tuần liệu có đủ thời gian cho nó? Được, tôi chấp nhận. Chép 28, ngày thứ nhất. Đón đọc nha, cách chương.